Tiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 84, thể lực tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cừu con thích lên mạng online, người già như niên kiều ít nhiều cũng biết trải nghiệm chuyện bạn gái có thể lực tốt là một loại trải nghiệm ra sao. Niên kiều cảm thấy nàng rất có quyền được lên tiếng, có một cô bạn gái có thể lực tốt thật sự là quá hạnh phúc. Nếu có người mời niên kiều trả lời vấn đề này, niên kiều chắc chắn sẽ trả lời, về toàn bộ tư thế yêu thích của nàng, cô ấy còn có thể bế tôi đi tắm. Công thủ không nhất thiết phải trả lời, vì Niên Kiều cũng không mấy để tâm. Lúc thức dậy còn có bạn gái ở bên ngoài chuẩn bị bữa sáng. Không phải ai cũng có tố chất tốt như vậy, quần quật hơn phân nửa buổi tối cô ấy còn có thể bò dậy nấu bữa sáng cho tôi. Hôm nay ăn gì, vô luận là từ ngoại hình cho đến cử chỉ, Niên Kiều đều không giống công. Vẫn như đêm qua, Niên Kiều ôm lấy vòng eo Đinh Tư Sổ, vùi đầu lên bờ vai cô. Chị không có mắt à, trả lời như vậy, lại càng giống tiểu trai thẳng. Dính dính nhơn nhớt, không phải chị nói muốn ăn sandwich sao? Chị còn muốn bú sữa mẹ nữa. Đinh Tư Sổ nói, ở trên bàn, Đinh Tư Sổ cảm giác cứ như Niên Kiều đã chịu phải đã kích gì, không phải cô chỉ đi giúp lão Triệu một tay thôi sao? Cũng không phải cô không trở về, giúp một chút rồi về chứ nếu không vạn nhất lão công của cô choáng váng, đợt này coi như thua lỗ nặng chẳng có lợi gì. Niên Kiều, chị không sao chứ? Ừm, Niên Kiều cúi đầu, chừng nào thì em đi. Chủ động như vậy, em mới nói với lão Triệu chờ chị ấy kêu đi. Ừm, em sẽ không làm mình rụng cọng lông nào. Không phải, em sẽ không để mình có việc gì. Đinh Tư Sổ tự khinh chính mình, có thể do hôm qua cô mặc áo ngủ cừu trăng. Cái gì mà rụng lông chứ? Cô là người sống sờ sờ, làm gì có lông mà rụng. Ừm, Niên Kiều chậm rãi nhai nuốt. Lần này, giúp xong thì liền trở về. Chị không cần em lập công, cũng không cần em trở thành anh hùng, em chỉ cần ở bên cạnh chị là tốt rồi. Niên Kiều nói, tư tưởng này của chị chẳng có tích cực gì. Ba em mà nghe được khẳng định sẽ dạy dỗ chị. Niên Kiều cười cười, em muốn căng, ao với ba mẹ à, sặc, sao lại tự đào hố chôn mình thế này? Đinh Tư Sổ cắn đầu lưỡi, sẽ nói, em từng thăm dò à, biết chuyện Đinh Tư Sổ đi xem mắt trước đó, Niên Kiều lại hỏi. Không, em nào dám, cô nào dám, một chút manh mối cũng không dám để lộ. Niên Kiều cúi đầu ăn sandwich hơi trầm mặc. Đinh Tư Sổ cũng không biết vì sao nàng lại trầm mặc chuyện cô không nói với ba mẹ, có khác gì chuyện Niên Kiều không công khai mối quan hệ của hai người đâu. Niên Kiều là đại minh tinh, trừ phi Trung Quốc thừa nhận hôn nhân đồng tính, bằng không chẳng có ai ủng hộ. Đừng nói quốc gia có ban bố pháp luật mà quốc gia chỉ cần để lộ một chút thái độ ủng hộ thì ba mẹ cô chắc chắn là một trong những người đầu tiên nhảy ra phản đối. Con trai với con trai, con gái với con gái, còn ra thể thống gì nữa. Khi yêu nhau không nên suy nghĩ quá nhiều, suy nghĩ nhiều thì cảm giác yêu đương cũng không chân thật. Cho dù có giả vờ yêu đương, cũng không thể nói cho ba mẹ cô, ở bên ngoài dắt tay còn phải lén lút. Không thể như mọi người, đi công viên giải trí, rạp chiếu phim, nếu không sẽ gây ra đại sự. Hiện tại Minh Tinh không công bố chuyện tình của mình, một mặt vì sợ mất fan, mà phần lớn là bởi vì suy xét tới con đường tiến thân sau này. Nhưng thời buổi bây giờ rất nhiều fan có trình độ tiếp thu tương đối cao, rốt cuộc thì minh tinh cũng phải yêu đương, bởi vì họ cũng là người trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng loại tình cảm yêu đương giữa Đinh Tư Sổ và Niên Kiều thì lại hoàn toàn khác vì họ không thể công khai. Niên Kiều cũng không tính công khai, ngẫm lại một phần là vì hai người mới vừa quen nhau, mặt khác vì không cần thiết phải làm vậy. Nhưng trong lòng Đinh Tư Sổ vẫn hơi khó chịu phải nhìn Niên Kiều cùng bạn trai tin đồn nói chuyện phiếm còn nói tới thật sự vui vẻ, lòng cô cũng nhói nhói. Chỉ khi Niên Kiều nói chuyện với cô mới hết nhói. Tim cô giống như một cái bồn cầu ngẫu nhiên sẽ tắc nghẽn. Hình dung như vậy mới khiến cô cảm thấy bớt thất vọng vì văn bằng cao trung của mình, vì Niên Kiều căn bản chính là một cây thông bồn cầu ảnh minh họa. Khi Niên Kiều kêu Đinh Tư Sổ là số ca ca, Đinh Tư Sổ cũng gọi Niên Kiều lại một tiếng. Lão công, hai chữ này vô tình bị chị họ nghe thấy. Sau khi Đinh Tư Sổ cúp điện thoại, chị họ bèn mở miệng. Hai người này yêu nhau, sao cứ thấy bốc toàn mùi gay? Có thể bởi vì Niên Kiều là tê cứng, cũng không biết Niên Kiều có biết bản thân mình là tê cứng hay không? Em thật muốn làm hình cảnh, chị họ nói, đừng nói với ba em sắp vui đến chết rồi, em sợ vậy đó, em chỉ đi hỗ trợ thôi. Niên Kiều không đồng ý, dạ. Người nhà đều sẽ hơi lo lắng, Niên Kiều như vậy đã là nhượng bộ lắm rồi. Chị cũng lo lắng cho em à, chị lo lắng em làm gì? Chị cũng không yêu đương với em, chị họ nói, em làm chị nhớ tới bạn trai cũ, đồng tâm kết, không phải, là Binh ca ca. À à nhớ rồi, ba em từng nhắc tới, ba em rất vừa lòng. Trời, sao em không nói sớm với chị? Vậy chị sẽ không chia tay à, không lên giường với anh ta thì có, ba em làm gì có mắt thẩm mỹ, vừa nhìn đã thấy là trai thẳng ung thư rồi. Bình ca ca thế nào? Ở trên giường còn giảng cho chị mày nghe bát quang vinh bát hổ thẹn, xuống giường còn nói muốn đi tòng quân, phát biểu cảm nghĩ ái quốc một phen. Chị nghe xong thực cảm động, không phải là không muốn chịu trách nhiệm sao? Chị họ lau mồ hôi trên cổ, một chút cũng không có. Sinh nhật chị mày năm đó, anh ta còn tặng quà khiến chị mày hú hồn, em biết là gì không? Anh ta gửi cho chị mày hai cái vỏ đạn, chuyển phát nhanh tới người nhận là khuê mật của chị mày, khiến cậu ấy sợ tới mức thiếu chút nữa báo nguy còn tưởng bị ai uy hiếp. Chị họ kể lại, vỏ đạn cũng được mà. Đinh Tư Sổ yên lặng thu hồi ý tưởng tặng quà cho Niên Kiều năm nay. Vào sinh nhật nàng, Đinh Tư Sổ còn tính tặng Niên Kiều vỏ đạn tình yêu. Bọn em tham gia quân ngũ, có phải đều có bệnh hay không vậy? Nói đến chuyện này, chị họ lại tức khí. 2 năm trước anh ta lên chức vào lúc chị mày sinh nhật lần thứ 30, gửi cho chị một bức ảnh gia đình, nói chị đã bỏ lỡ một người đàn ông tốt, còn kêu chị mày là gái ế luống tuổi, rốt cuộc tìm không thấy người đàn ông nào có chất lượng tốt như anh ta, trời ơi muốn nọe. Đội ơn anh ta thì có. Chị à, điều này chứng minh anh ấy đối với chị tình cũ khó quên. Chị họ hơi run tay. Cho nên em cũng đừng thiếu thông minh, Niên Kiều nói cái gì, thì em làm cái ấy, đừng làm cha nam, có hiểu không? Em là nữ mà, vậy thì đừng làm cha nữ, sao khoái sửa lưng quá vậy? Mấy kẻ cặn bã thì còn phải phân nam nữ à, em không thể cứ theo đuôi chị ấy. Đấy, em xem lời em vừa nói đi, có phải thời kỳ đầu của cặn bã không? Cặn bã chỗ nào, thì giống mấy phim truyền hình điện ảnh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Anh là người, anh có tôn nghiêm của chính mình, anh không phải chó cưng của em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho anh một chút không gian riêng tư được không? Cứ thế này anh không thở được, loại đàn ông như vậy toàn là thứ mặt dày mày dạn theo đuổi con gái. Chị bình tĩnh một chút, chị mày có thể không bình tĩnh sao? Nếu không sớm đã bị cặn bã nam bè cong thành lạp lạp rồi. Chị à, chị không thể nghĩ như vậy, chị cũng nói đó, những kẻ cặn bã thì chẳng phân biệt nam nữ, nữ nói không chừng cũng cặn bã đó nha. Chị họ liếc mắt nhìn Đinh Tư Sổ từ trên xuống dưới một lần. Em đừng tra Niên Kiều, chị phải thức tỉnh em, miễn cho em sau này hối hận. Chị họ nói, em biết rồi mà, nhưng tại sao chị phải nhất mạnh hai chữ? Sau này vậy, không phải ý như em nghĩ đâu, tiếng Trung Hoa đúng là bác đại tinh thâm. Đinh Tư Sổ cảm thấy cô đã khiến chị họ thất vọng rồi, cô cũng chưa phản công được Niên Kiều, một lần cũng chưa, là một binh ca ca, Đinh Tư Sổ thật sự muốn ôm đầu khóc lớn. Nói với chị họ à, tuy rằng vừa rồi Niên Kiều cho cô đi gọi điện thoại, nhưng Niên Kiều cách cô cũng không xa. Sau khi Đinh Tư Sổ lên xe, Niên Kiều liền cùng Đinh Tư Sổ nói chuyện. Chị họ nói thế nào? Niên Kiều nói, chị ấy kêu em suy nghĩ thật kỹ, xem đi, ai đều không muốn em tới cục cảnh sát. Dao động sao, em nói chị cho rồi. Cừu con, bây giờ em còn biết mang chị ra làm quân bài thí mạng à, ngày mai đi hả? Niên Kiều hỏi, Đinh Tư Sổ gật gật đầu, vừa rồi lúc cùng chị họ nói chuyện, Triệu Minh Húc cũng gọi điện thoại tới. Nói cho Đinh Tư Sổ huấn luyện trước, làm quen mọi người một chút. Vô cùng có bản sắc Trung Quốc, chờ sau khi lên xe, Đinh Tư Sổ mới chủ động xích lại gần Niên Kiều. Cô biết trong lòng Niên Kiều có trăm ngàn lần không muốn. Lão công, chị thật tốt, Đinh Tư Sổ nghiêm mặt nói, đừng gọi chị là lão công, Niên Niên, chị bị mỡ heo làm tâm trí mê muội mới chịu đáp ứng cho em tới cục cảnh sát. Niên Kiều ôm Đinh Tư Sổ vào lòng, tuy rằng hôm qua biểu hiện của Đinh Tư Sổ thực đáng yêu, ở trên ngón tay nàng hoạt động hết sức làm cho nàng trong nháy mắt cảm thấy đáp ứng là đáng giá. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, một khi Đinh Tư Sổ đã đi làm, thì hơn phân nửa tháng sẽ không thể gặp mặt, rõ ràng hôm qua đã dùng hết sức cho cả nửa tháng sau. Tai Đinh Tư Sổ hồng, chủ động hôn má phải Niên Kiều hừ một tiếng, quay mặt trái sang. Đinh Tư Sổ lại hôn lên má trái Niên Kiều bĩu bĩu môi, Đinh Tư Sổ bèn ngậm lấy môi Niên Kiều nàng. Hai người chậm rãi hôn môi, Niên Kiều cắn một chút lên cổ Đinh Tư Sổ, khiến mặt cô có chút nóng lên, Niên Kiều hôn chậm rãi, cũng không biết có phải cố ý hay không. Nét thuốc nổ chờ thời cơ bùng nổ, khi Đinh Tư Sổ muốn rên gì, Niên Kiều lại ngậm lấy đầu lưỡi cô. Tài xế phải nghe thấy, không được, Đinh Tư Sổ quỳ gối bên chân Niên Kiều, vòng eo có chút ê ẩm. Đều do tối hôm qua cô liên tục chiến đấu. Kịch tính quá nha, khi Đinh Tư Sổ tới chỗ Triệu Minh Húc báo cáo, Triệu Minh Húc còn giật cổ áo cô một chút. Không phải vết cào, mà do Niên Kiều cắn, đề phòng cô bị đám sói đói ở cục cảnh sát nhớ thương. Nhiên Kiều cũng suy nghĩ quá nhiều, cô cùng trai thẳng chỉ có thể làm hảo huynh đệ. Là vết cào, phải không, em có thể cào ra dấu răng à, nhân viên công tác bên cạnh tay đang mang bao tay cao su tựa hồ mới vừa công tác xong, còn sờ soạng một chút lên cổ Đinh Tư Sổ. Từ đặc điểm của dấu răng cho thấy, người hành hung, là một người trưởng thành, nữ cỡ 30 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước đó Đinh Tư Sổ cũng nói là 30 tuổi, Nhiên Kiều còn nhấn mạnh một câu. Mới 28 tuổi. Pháp y vừa nói xong, Đinh Tư Sổ thật muốn thu âm về cho Niên Kiều nghe một chút. Chị xem lại răng của chị đi, còn nói bảo bảo dưỡng tốt lắm, so với tuổi thực tế còn lớn hơn 2 tuổi. Nhân viên mang bao tay cao su, là một người nữ pháp y, lúc đầu Đinh Tư Sổ còn không biết nhưng đối phương mở miệng cũng coi như tự giới thiệu. Nữ à, Triệu Minh Húc mở to hai mắt, tác giả có lời muốn nói, Niên lão sư là tê cứng. Cách chương.